Chương 5457, lấy tâm phá mệnh. 2. Dương Diệp toét miệng cười, đã lâu không gặp. Vừa nói xong, nơi khóe miệng của hắn có máu tươi như suối phun ra không nghiêng, có trời mới biết, vừa rồi hắn một đấu một với hơn 10 vị cường giả mệnh cảnh. Thiên Tú liếc nhìn Dương Diệp, tiếp theo, nàng đi tới trước mặt hắn và vỗ nhẹ vào vai hắn, làm tốt lắm. Trước kia Dương Diệp quá dựa vào tâm, khi đó nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ có điều bây giờ, sự trưởng thành của Dương Diệp làm cho nàng rất hài lòng, thật sự là một mình đảm đương một phía, nhận được Thiên Tú khích lệ, chẳng biết tại sao, Dương Diệp cảm thấy rất vui mừng, rất thỏa mãn. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, cười nói, tiểu tử trưởng thành rất nhanh. Bây giờ cho dù là ta một đấu một với ngươi cũng không dám nói đánh thắng được ngươi, Dương Diệp cười gượng, tiền bối, sao các người lại tới đây? Kỳ Bỉ Thiên nói, coi như kiểu tử ngươi gặp may mắn, chúng ta vốn muốn xông vào vũ trụ bốn chiều, cảm giác bên này có chiến đấu nên tới đây nhìn, không ngờ lại phát hiện ra ngươi. Tiểu tử ngươi đúng là lớn mật, lại dám chạy cất nơi đây, Dương Diệp cười gượng, lần này là chính hắn qua đây có phần quá kiêu căng, cảm thấy mình có thể tới lui thoải mái, nhưng sự thật chứng minh người thần bí cùng vũ trụ bốn chiều không đơn giản như hắn nghĩ, phàm kiếm không có nghĩa là vô địch. Tuy nhiên, lần này thu hoạch vẫn rất lớn, vừa rồi kiếm tâm biến hóa, có thể nói là đã giúp hắn nâng cao không gì sánh kịp, bây giờ bảo hắn một đấu một với người thần bí kia hoặc Diêm Quân, hắn hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Giờ phút này, hắn mới xem như là thật sự chen vào hàng ngũ của cường giả chân chính. Lúc này, Thiên Tú xoay người nhìn về phía Diêm Quân cùng với người thần bí, ta muốn dẫn hắn đi. Diêm Quân lắc đầu, vậy cứ bước qua thi thể của chúng ta đi, bây giờ, Dương Diệp không có khả năng giống như trước đây. Bây giờ thả hắn đi tuyệt đối là thả hổ về rừng. Thiên Tú khẽ gật đầu và nhìn về phía Dương Diệp, ngươi còn có thể đánh được nữa sao? Dương Diệp gật đầu, còn có thể giết 10 người. Thiên Tú khẽ nói, cứ giao hai người này cho chúng ta. Vừa dứt lời, nàng cùng Kỳ Bỉ Thiên trực tiếp biến mất, phía xa, trong tay người thần bí đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Vạn pháp U Linh Hỏa. Ngọn lửa mạnh mẽ mới vừa xuất hiện, trong trời đất này liền có chút mờ ảo. Người thần bí đột nhiên biến mất, trong phút chốc, một sóng lửa trực tiếp bắn về phía Thiên Tú, Thiên Tú nheo mắt lại, hai tay nàng chậm rãi nắm chặt lại, trong phút chốc, một mảnh ánh sáng u ám đột nhiên từ trong cơ thể nàng cuốn ra ngoài. Âm, hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, trời đất lập tức rung rẩy, bên trong phạm vi mấy vạn trượng trực tiếp hóa thành một biển lửa. Nhưng chẳng bao lâu, những ngọn lửa này trực tiếp biến mất, trên vai Dương Diệp xuất hiện một vật nhỏ. Đó chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tham lam hút hút, sau đó ánh mắt nàng rơi vào trên thân của người thần bí đã liên tục lùi lại phía sau, nói chính xác hơn là vạn pháp U Linh Hỏa trong tay người thần bí này. Nhìn vạn pháp U Linh Hỏa, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó toét miệng cười, chính là Dương Diệp cũng không biết nàng có ý gì. Vạn pháp U Linh Hỏa trong tay người thần bí đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, tiếp theo, nó lại muốn lao vọt về phía Tiểu Bạch. Rõ ràng, nó bị Tiểu Bạch chọc giận. Nhìn thấy vạn pháp U Linh Hỏa muốn xông tới, Tiểu Bạch giật mình nhưng không phải vì sợ mà là hưng phấn. Vạn pháp U Linh Hỏa cuối cùng vẫn không vọt tới, bởi vì nó bị người thần bí kia ngăn cản. Người thần bí nhìn vạn pháp U Linh Hỏa khẽ lắc đầu, nàng khắc ngươi. Hắn thu vạn pháp U Linh Hỏa vào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Tiểu Bạch có chút thất vọng, Dương Diệp vội vàng đưa nàng vào trong, bởi vì hắn phát hiện nàng có ý muốn xông qua. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn hắn, rời khỏi nơi đây. Dương Diệp khẽ gật đầu và lui sang một bên, cho dù hắn muốn đánh, cũng không thể đánh ở đại bản doanh của người ta, ít nhất lấy ba người bọn họ, cho dù cộng thêm nữ tử váy trắng trong cơ thể cũng không có phần thắng. Nhìn thấy Dương Diệp muốn lui lại, đám người Tá Mạc đột nhiên xông tới. Mà nanh thú kia dẫn đầu. Bây giờ, cũng chỉ có nó có khả năng chống đỡ được kiếm của Dương Diệp. Chỉ cần cường giả mệnh cảnh còn lại tới gần Dương Diệp, hầu như đều phải chết, nhìn ma nanh thú đánh tới, trong mắt Dương Diệp hiện lên sự hung ác, tay phải hắn nắm thật chặt chui kiếm bên thắt lưng, sau đó tốc độ tiếp tục nhanh hơn, giờ phút này, cơ thể hắn đã bắt đầu dần dần trở nên mờ ảo. Kiếm vực. Tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Mà giờ phút này, trong mắt ma nanh thú lộ ra hung quang, nó cũng nâng cao tốc độ đến mức cao nhất, một người một yêu càng lúc càng gần. Một hơi thở sau, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, mà nanh thú trực tiếp bay ra ngoài, nhưng Dương Diệp cũng bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, trở lại vị trí ban đầu. Cách đó không xa, đám người Tá Mạc đang muốn ra tay, mà vào lúc này, chân trời phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Mọi người đều theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu của ma nanh thú đã xuất hiện một tiểu nữ hài từ lúc nào. Nhị Nha. Nhị Nha với đôi mắt đỏ ngầu đứng trên đỉnh đầu ma nanh thú và đánh xuống một quyền, ầm. Ma nanh thú trực tiếp rơi từ trên không trung xuống, tốc độ của Nhị Nha nhanh hơn, khi ma nanh thú còn chưa rơi xuống đất, nàng trực tiếp đánh vào trên đầu ma nanh thú. Ở đó có một tiếng gào thét vang lên, trong mắt của mọi người, con ma nanh thú trực tiếp đập vào trong mặt đất. Nhị Nha vỗ tay một cái, ánh mắt nàng nhìn về phía Dương Diệp nuốt nước bọt sau đó chỉ vào đám người Tá Mạc, ý định đã rất rõ ràng. Chương 5458, đây là quân đội bạn. Một, không thể không nói, giờ phút này Nhị Nha vẫn khiến người ta sợ hãi, hắn đã đích thân thể nghiệm qua thực lực của ma nanh thú này, mặc dù đối phương mới vừa bị hắn đâm một kiếm bị thương nặng, nhưng một kiếm kia tuyệt đối không trí mạng, nhưng đối phương vừa giao đấu cùng Nhị Nha đã trực tiếp bị nghiền ép. Bị nghiền ép mà không có bất kỳ phản kháng nào. Thực lực của Nhị Nha bây giờ còn khủng khiếp hơn lần trước hắn gặp nạn rất nhiều, cho dù là hắn bây giờ cũng không dám nói đánh thắng được Nhị Nha. Mặc dù Nhị Nha bây giờ cũng đã khác trước, nhưng nhìn đến nàng mạnh hơn trước, trong lòng Dương Diệp vẫn vui mừng, bởi vì nàng càng mạnh thì năng lực tự vệ lại càng mạnh, Nhị Nha theo ngón tay của Dương Diệp nhìn về phía đám người Tá Mạc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người Tá Mạc lập tức thay đổi. Bản thân Dương Diệp đã đặt bờ liệt khủng khiếp, bây giờ cộng thêm Nhị Nha, ưu thế của đám người bên phía bọn họ đã không còn. Nhưng chẳng bao lâu, Nhị Nha lại nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nheo mắt, bây giờ hắn cũng không muốn đánh với Nhị Nha. Nếu như hai người bọn họ đấu với nhau, vậy hắn tuyệt đối sẽ tiêu đời. Dương Diệp lại vội vàng chỉ vào đám người Tá Mạc lại liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn kéo dài khoảng cách giữa bọn họ cùng Dương Diệp và Nhị Nha. Đám người Tá Mạc lùi bước làm cho ánh mắt Nhị Nha không khỏi di chuyển, bởi vì nàng không cảm nhận được đến sự uy hiếp từ trên thân đám người Tá Mạc. Cách đó không xa, Lịch Đế bên cạnh Tá Mạc đột nhiên cười lạnh, Dương Diệp, tới đây, để cho chúng ta xem kiếm tu mới tiến vào phàm kiếm như ngươi lợi hại, hay là ba vị ác linh của vũ trụ chúng ta lợi hại. Dương Diệp liếc nhìn Lịch Đế, nếu không thì xem thử giữa hai chúng ta ai lợi hại hơn. Nghe vậy, vẻ mặt Lịch Đế lập tức có chút khó coi. Bây giờ trong trời đất này, kẻ có thể chiến đấu cùng Dương Diệp sẽ không vượt qua một bàn tay, trong đó không bao gồm hắn. Bây giờ Dương Diệp chính là một trong những người mạnh nhất trong trời đất này. Dương Diệp không tranh cãi với Lịch Đế, hắn quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, mà lúc này, Nhị Nha đột nhiên biến mất. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, hắn thu kiếm, hai cánh tay chợt giơ ngang. Tuy thực lực của Nhị Nha cường đại, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ thì có khả năng phá vỡ phòng ngự của nàng. Hắn tất nhiên sẽ không ra tay sát hại Nhị Nha. Một tàn ảnh nhỏ nhắn xinh xắn lao tới. Ầm, Dương Diệp lập tức bị đẩy đến ngoài vạn trượng. Vừa dừng lại, dưới chân của Dương Diệp cùng với không gian phía sau lập tức đổ nát chôn vùi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt đám người Lịch Đế phía xa lập tức mỉm cười. Mà những cường giả vũ trụ bốn chiều kia cũng không ra tay, lúc này để cho Dương Diệp cùng Nhị Nha liều mạng tới ngươi chết ta sống là tốt nhất. Phía xa, Nhị Nha đột nhiên lại biến mất, nàng đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị xé rách đây thuần túy là do lực lượng thân thể gây ra. Có lẽ lực lượng thân thể của Nhị Nha không phải là mức cao nhất trong trời đất này, nhưng trước mắt, sợ rằng không có người nào có lực lượng thân thể mạnh mẽ hơn nàng, cho dù là Dương Diệp cũng thấy kiêng kỵ lực lượng thân thể của Nhị Nha. Lần này, Dương Diệp không lựa chọn cứng rắn chống lại Nhị Nha, mà vội vàng lấy ra một đôi sừng. Ầm, không gian trước mặt Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn. Cùng lúc đó, một bóng người cứng rắn ngừng lại cách Dương Diệp rất gần. Đó chính là Nhị Nha, dáng vẻ Nhị Nha thay đổi lớn, nhưng hai mắt của nàng lại là màu đỏ đáng sợ, hai sừng trên đỉnh đầu cũng biến thành màu đỏ tươi từ lúc nào. Trông nàng hoàn toàn giống với lúc sát ý của Dương Diệp bạo phát vậy, Nhị Nha nhìn đôi sừng trong tay Dương Diệp có chút mờ mịt, có chút hoảng hốt, nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt nàng xuất hiện vẻ thống khổ. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, Nhị Nha đột nhiên gầm lên giận dữ. Ầm, một lực lượng cường đại lập tức đánh bay Dương Diệp, Nhị Nha lại không ra tay lần nữa, mà xoay người lao về phía đám người Tá Mạc, sắc mặt nàng rất dữ tợn, cũng rất đau đớn, cùng lúc đó, trong khóe mắt nàng không ngừng có nước mắt tuôn ra. Tuy nhiên Dương Diệp không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngoài mấy vạn trượng, nụ cười trên mặt Lịch Đế đột nhiên cứng đờ. Tá Mạc bước về phía trước một bước, vỏ thanh đao bên thắt lưng hắn đột nhiên rung lên, trong phút chốc, hắn phóng người lên, rút đao đột nhiên chém mạnh một phát. Một đao khí chói lòa giống như mặt trời lên cao. Lúc này, một tàn ảnh nhỏ nhắn xinh xắn chợt hiện. Ầm, đao khí chói lòa kia lập tức vỡ nát, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Người đó chính là Tá Mạc. Đao trong tay Tá Mạc đã vỡ hết, sau khi đánh bay Tá Mạc, hai tay Nhị Nha đột nhiên vỗ xuống đất. Ầm. Một lực lượng cường đại đột nhiên thẩm thấu mặt đất, trong giây lát, mặt đất dưới chân Nhị Nha trực tiếp biến thành một vực sâu không thấy đáy. Những cường giả mệnh cảnh trước mặt nàng đều bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Nguy lực lượng của Nhị Nha vô cùng cường đại, nhưng hơn 10 vị cường giả mệnh cảnh vẫn liên thủ phá vỡ được lực lượng của nàng. Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở nơi đây. Nghe được tiếng kiếm ngân này, đám người Lịch Đế nhất thời kinh hãi gần chết. Trong phút chốc, đầu một cường giả mệnh cảnh ở gần Lịch Đế trực tiếp bay ra ngoài. Khi mọi người lấy lại tinh thần, đầu của một cường giả mệnh cảnh lại bay ra ngoài. Chương 5459, đây là quân đội bạn. 2. Trước đó, đám người Lịch Đế có thể toàn lực đối phó với Dương Diệp. Dương Diệp tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu được mọi người bao vây tấn công. Mà bây giờ có Nhị Nha kiềm chế, bọn họ căn bản không có cách nào toàn lực đối phó với Dương Diệp được. Dưới tình huống này, uy hiếp của Dương Diệp tăng cao hơn trước ít nhất gấp 10 lần. Vào lúc Dương Diệp muốn tiếp tục ra tay, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện. Ở bên kia, theo một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng trắng liên tục lùi lại phía sau. Đó chính là Thiên Tú. Dương Diệp quay đầu, trong phút chốc, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tàn ảnh kỳ lạ. Dương Diệp nghiêng người tránh né, đồng thời một kiếm cắt ngang qua. Trong chớp mắt này, một bàn tay màu đen xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà vào giây phút kiếm của Dương Diệp cắt qua, cái tay này đột nhiên vỗ nhẹ về phía hắn. Ầm, Dương Diệp và kiếm trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, ở trước mặt hắn chính là người thần bí kia. Mà vào lúc này, một tia sáng u ám đột nhiên chém về phía người thần bí kia, sau ánh sáng u ám chính là Thiên Tú. Người thần bí liếc nhìn đường ánh sáng u ám này và khẽ vung tay lên. Ầm, đường ánh sáng u ám này trực tiếp nổ tung, nhưng sau ánh sáng u ám còn có một lực lượng càng mạnh mẽ hơn cuốn tới. Người thần bí nắm chặt tay phải, sau lưng hắn xuất hiện một quyền lớn mờ ảo dài rộng gần trăm trượng. Trong phút chốc, người thần bí đột nhiên biến mất, quyền lớn hạ xuống. Dưới quyền lớn, mặt Thiên Tú không đổi sắc, nàng chợt giẫm mạnh chân phải, cả người trực tiếp hóa thành một tia sáng u ám đánh tới quyền lớn. Ầm, quyền lớn trực tiếp vỡ vụn, nhưng trong phút chốc, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú. Thiên Tú đánh ra một quyền. Người thần bí kia cũng đánh ra một quyền. Một tia sáng u ám cùng ánh sáng màu đen va chạm mạnh. Trong chớp mắt yên lặng. Ầm. Ở đó vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, hai bóng người liên tục lui lại. Mà sau khi Dương Diệp xác định Thiên Tú không có nguy hiểm liền trực tiếp lao về phía đám người Lịch Đế. Bởi vì Nhị Nha đã bị đám người Lịch Đế bao vây, bất kể Nhị Nha hay là hắn đều không có cách nào đấu được mấy chục người. Vào thành. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía xa truyền đến, vừa dứt lời, những cường giả mệnh cảnh của vũ trụ bốn chiều lập tức xoay người trốn vào trong thành. Đám người Lịch Đế thấy thế cũng là chạy về phía trong thành. Trước đó, bọn họ muốn giết chết Nhị Nha, nhưng sau một lúc giao chiến, bọn họ phát hiện ra, tuy bọn họ áp chế Nhị Nha nhưng lại không làm gì được nàng. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn này không chỉ có lực lượng hủy thiên diệt địa, năng lực phòng ngự càng biến thái hơn. Bọn họ căn bản không thể tránh được, so sánh với Nhị Nha, thật ra bọn họ càng muốn đối mặt với Dương Diệp hơn, ít nhất bọn họ có thể đánh chết Dương Diệp, nhưng Nhị Nha là hoàn toàn đánh không chết. Mà bây giờ, Dương Diệp cùng Nhị Nha liên thủ, bọn họ lại không dám đối mặt. Mười mấy cường giả mệnh cảnh đều trốn vào trong thành, Dương Diệp trực tiếp xông qua, nhưng vào lúc này, trên tường thành có một màn ánh sáng cực lớn giống như trời sập ép về phía hắn, Dương Diệp vội vàng dừng lại, sau đó giơ tay lên chém xuống một kiếm. Một tia kiếm quang chợt lóe lên. Ầm, tia kiếm quang trực tiếp nổ tung ra, Dương Diệp cũng bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau gần vạn trượng. Sau khi dừng lại, một tia máu tươi chậm rãi tràn ra hai bên khóe miệng của hắn, tay phải của hắn run rẩy giống như bị sốt. Dương Diệp nhìn màn ánh sáng phía xa này đang lui về trong thành. Trong mắt vô cùng nghiêm trọng, cách đó không xa, Nhị Nha vốn muốn xông lên chợt ngừng lại, nàng liếc nhìn Dương Diệp nheo mắt, vội vàng tránh sang một bên. bây giờ không thể chọc vào Nhị Nha được đâu, bây giờ Nhị Nha mạnh mẽ, hắn cũng không làm gì được. Nhị Nha ngược lại không ra tay với Dương Diệp, nàng quay đầu liếc nhìn người thần bí còn đang chiến đấu kịch liệt cùng Thiên Tú, trong phút chốc, nàng trực tiếp biến mất. Phía xa, người thần bí kia đột nhiên ngừng lại, trong phút chốc, hắn xoay người hai tay kéo một cái. Suy, không gian ở trước mặt hắn đột nhiên ngưng tụ ra một tấm lá chắn mờ ảo, mà lúc này, Nhị Nha trực tiếp đánh vào trên tấm lá chắn mờ ảo này. Ầm, tấm lá chắn không bị phá, nhưng người thần bí kia lại trực tiếp bị đẩy lùi đến trăm trượng. Mà lúc này, một tia sáng u ám chợt hiện. Ầm. Người thần bí kia lại lui lại, Thiên Tú đang muốn tiếp tục ra tay, mà lúc này, nàng đột nhiên quay đầu thấy Nhị Nha đánh về phía mình. Thiên Tú nhíu mày, tay phải hơi xoay tròn. Một ánh sáng u ám trực tiếp đánh về phía Nhị Nha. Nàng tự nhiên nhận ra Nhị Nha, nhưng giờ phút này va chạm làm cho nàng không dám nương tay. Ầm. Ánh sáng u ám vỡ nát, Thiên Tú cũng bị chấn động liên tục phải lùi lại, cho dù là nàng cũng khó có thể chịu nổi lực lượng của Nhị Nha. Nhị Nha lại muốn đuổi theo Thiên Tú nhíu mày, giờ phút này tay phải nàng đã bị đánh cho rách tả tơi, đó là bị Nhị Nha đụng. Dương Diệp vội vàng xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha, không thể đánh, người không thể đánh được, đây là quân đội bạn đấy. Hắn chỉ vào người thần bí cách đó không xa, tận tình khuyên bảo nói, đánh người kia, đó là quân địch, chúng ta cùng nhau đánh hắn nhé. Chương 5460, mất quả. 1. Nhị Nha lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, Dương Diệp cảm thấy không chắc chắn, bây giờ rất khó nói chuyện với Nhị Nha. Nếu như nàng một lòng muốn đánh hắn cùng Thiên Tú, như vậy, tình thế ở đây sẽ lập tức xoay chuyển. Mà trực giác nói cho hắn biết, tiểu nha đầu trước mắt này rất muốn ăn hắn. Nếu như không phải vì đôi sừng, tiểu nha đầu này nhất định sẽ đuổi hắn đến chân trời góc biển. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía người thần bí kia. Thật ra, mục đích chủ yếu của nàng lần này chính là đuổi theo người thần bí. Nhị Nha đột nhiên biến mất. Suy, một âm thanh xé rách đầy chói tai đột nhiên vang lên. Ầm, cách đó không xa, chỗ đứng của người thần bí kia đột nhiên đổ nát. Nhưng người thần bí kia đã ở ngoài nghìn trượng, Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, tay phải của nàng chậm rãi nắm chặt lại, một khí tức hung bạo lập tức chấn động ra. Dương Diệp lập tức nhíu mày, khí tức này của Nhị Nha thật sự có chút không bình thường. Ầm, đúng lúc này, trong một chỗ không trung khác đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, rất nhanh đã thấy có hai bóng người chợt lóe lên. Ầm, một bóng người rơi xuống trước mặt Dương Diệp cùng Thiên Tú, đó chính là Kỳ Bỉ Thiên. Giờ phút này vẻ mặt Kỳ Bỉ Thiên có chút tái nhợt, rõ ràng đã bị thương. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên lao về phía hai người thần bí. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp đại biến, trong phút chốc, một luồng kiếm quang đã đuổi theo Nhị Nha. Trước mặt Nhị Nha, Diêm Quân đột nhiên bước tới một bước. Ầm. Một lôi quang màu đen đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Lúc này, nắm đấm của Nhị Nha đánh tới. Ầm. Lôi quang kia bị nắm đấm của Nhị Nha ép dừng lại. Nhưng nó không bị lực lượng của Nhị Nha phá hủy. Ngược lại, một tàn ảnh trực tiếp đánh tới Nhị Nha. Là người thần bí kia, Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh Nhị Nha, một thanh kiếm đâm về phía người thần bí kia. Người thần bí quyết đoán buông tha Nhị Nha và dừng bước lại, hai tay chắp lại ở phía trước ngực mình. Kiếm của Dương Diệp cách giữa chân mày của người thần bí kia có gần tấc thì ngừng lại. Kiếm bị kẹp chặt. Lúc này, tay trái của Dương Diệp đột nhiên cũng cầm kiếm, sau đó chợt xoáy. Ầm. Một kiếm ý cường đại chấn động ra. Ầm. Người thần bí kia lui về phía sau chừng trăm trượng, nhưng vừa lúc đó, trong tay Diêm Quân đột nhiên xuất hiện một đạo thần lôi màu đỏ rực trực tiếp quất về phía Nhị Nha. Cẩn thận. Phía sau Nhị Nha đột nhiên vang lên giọng nói của Kỳ Bỉ Thiên. Nhị Nha lại không nghe Kỳ Bỉ Thiên nói, trực tiếp lao về phía thần lôi màu đỏ rực kia. Cơ thể cứng rắn chống lại. Ầm, trong nháy mắt, Nhị Nha trực tiếp bay ngược ra ngoài, toàn thân Nhị Nha có lôi điện màu đỏ rực không ngừng chớp hiện, rất nhiều tia lôi điện điên cuồng ăn mòn cơ thể Nhị Nha. À, ở đó đột nhiên vang lên tiếng gầm thét giận dữ của Nhị Nha, trong giọng nói kèm theo một chút thê lương cùng đau đớn. Nghe được âm thanh này, thân thể Dương Diệp thoáng cứng đờ, trong phút chốc, hắn trực tiếp xoay người lao về phía Nhị Nha, mà lúc này, một bàn tay ở ngay phía sau lưng của hắn. Ầm, Dương Diệp trực tiếp bay đi, món thần giáp hắn mặc trên người lập tức vỡ vụn. Mặc dù có thần giáp này chống đỡ phần lớn lực lượng, nhưng toàn thân hắn cùng ngũ tạng đều nứt ra. Một đòn khiến hắn bị thương nặng, người thần bí kia đang muốn tiếp tục ra tay thì có một tia sáng u ám lại đánh về phía hắn. Là Thiên Tú. Mà bên kia, Kỳ Bỉ Thiên cũng ngăn cản Diêm Quân, nhưng lúc này thực lực của Diêm Quân càng mạnh hơn trước. Đương nhiên, đây là bởi vì Kỳ Bỉ Thiên mạnh mẽ, Kỳ Bỉ Thiên làm cho Diêm Quân cảm nhận được nguy hiểm, cái này cũng làm cho Diêm Quân dần dần để lộ ra lá bài tẩy của mình. Dương Diệp đi tới trước mặt Nhị Nha, Nhị Nha rất đau đớn giơ tay lên đánh một quyền. Dương Diệp nghiêng người tránh và lùi đến ngoài trăm trượng, tiếp theo, hắn vội vàng gọi Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch nhìn thấy Nhị Nha thì lập tức muốn bay qua, nhưng lại bị Dương Diệp ngăn cản. Hắn chỉ vào hỏa lôi đang thiêu đốt cơ thể Nhị Nha, Tiểu Bạch, có thể bỏ mấy thứ kia ra không? Bây giờ Nhị Nha rất cuồng bạo, hắn không chỉ không dám cho Tiểu Bạch tới gần, bản thân cũng không dám tới gần. Tiểu Bạch liếc nhìn những hỏa lôi thần bí kia, nàng vung móng nhỏ lên, một cây linh trượng xuất hiện ở trong móng nhỏ của nàng. Tiểu Bạch vung vẫy linh trượng, rất nhanh, linh khí trong trời đất xung quanh đột nhiên tập trung lại, giống như thủy triều cuốn về phía Nhị Nha, Nhị Nha vốn muốn ra tay đột nhiên ngừng lại. Linh khí, những thứ này không uy hiếp. Tiểu Bạch chu cái miệng nhỏ, rất nhanh, những hỏa lôi thần bí trên thân Nhị Nha đột nhiên bắt đầu chấn động, sau đó đột nhiên rời khỏi Nhị Nha và bỏ chạy ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch cùng Dương Diệp đều thở hắt ra một hơi. Nhưng ngay vào lúc này, hai tay Nhị Nha phía xa đột nhiên vỗ mạnh về phía trước mặt. Chương 5461, mức quả. 2. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, ông Tiểu Bạch điên cuồng lao về phía sau. Giờ phút này, về mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Lấy Nhị Nha làm trung tâm, không gian bắt đầu vỡ vụn từng tầng, cùng lúc đó, một lực lượng cường đại giống như núi lửa bạo phát điên cuồng chấn động về bốn phía xung quanh, lực lượng mạnh mẽ làm trời đất biến sắc. Dương Diệp dẫn theo Tiểu Bạch điên cuồng lui lại, rất nhanh, hắn đã lùi đến trước thành treo trên bầu trời, lực lượng kia cũng đuổi theo. Dương Diệp vội vàng ném Tiểu Bạch vào bên trong Hồng Mông Tháp, tay phải hắn cầm kiếm chắn ở trước mặt mình, một kiếm ý cùng sát ý từ trong kiếm điên cuồng tuôn ra. Am, hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp đã run rẩy kịch liệt, tuy nhiên hắn vẫn cứng rắn chống lại lực lượng này, mà lực lượng kia vẫn chưa dừng lại, đánh về phía tòa thành lơ lửng trên bầu trời này. Lúc này, bức tường xung quanh tòa thành đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng rất lớn giống như do lôi điện tạo thành, lực lượng phát ra hoàn toàn không yếu hơn so với lực lượng của Nhị Nha. Hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, lập tức giống như sấm sét đánh xuống mặt đất, phát sinh sóng công kích trực tiếp đẩy Dương Diệp về phía chân trời đê. Cùng lúc đó, tòa thành này giống như gặp động đất bắt đầu điên cuồng chấn động. Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên cách đó không xa cũng ngừng lại, mà Diêm Quân cùng người thần bí cũng không tiếp tục ra tay. Lúc này tất cả đều đang nhìn Nhị Nha. Tiểu Bạch cũng xông ra, cách đó không xa, hai mắt Nhị Nha khép hờ, vẫy trên toàn thân nàng bắt đầu chậm rãi rơi ra. Đôi sừng trên đỉnh đầu nàng đang dần dần phát sinh biến hóa, một sự biến hóa không thể nào tả được. Đúng lúc này, người thần bí kia đột nhiên nói, nàng sắp nhập hóa, không thể để cho nàng tiến hóa được. Vừa dứt lời, giờ phút này, khí tức quanh người người thần bí đột nhiên tăng vọt. Âm âm. Cả trời đất đột nhiên rung rẩy kịch liệt, ngay sau đó, tất cả mọi thứ trong thiên địa bắt đầu trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng, vì giết Nhị Nha, người thần bí này hiển nhiên đã muốn để lộ ra thực lực thật sự của mình. Dương Diệp gần như không có bất kỳ do dự nào, một tay nắm lấy Tiểu Bạch trên vai vứt vào Hồng Mông Tháp, sau đó lao về phía người thần bí. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Thiên Tú hơi cúi đầu, chân phải của nàng điểm nhẹ một cái. Một tia sáng u ám vừa lóe lên đã biến mất, Dương Diệp dẫn đầu đi tới trước mặt người thần bí kia chỉ thấy người này nổi giận, cút ngay. Vừa dứt lời, người thần bí đánh ra một quyền, uy lực của một quyền này so với thực lực trước đó quả thực chính là chênh lệch một trời một vực. Trong mắt Dương Diệp hiện lên chút hung ác, thật ra, trực giác nói cho hắn biết không nên cứng rắn đỡ một quyền này, bởi vì trước đó, sau khi hắn cứng rắn chịu một quyền của người thần bí này, cơ thể đã xuất hiện tổn thương cực lớn. Lúc này cứng rắn nhận một quyền này là rất không sáng suốt. Nhưng hắn không có sự lựa chọn. Phía sau là Nhị Nha, hai tay Dương Diệp nắm thật chặt kiếm tổ, sau đó chém xuống. Một kiếm kiếm vực. Phục, quyền của người thần bí còn chưa tới, trong miệng Dương Diệp liền phun ra một ngụm máu tươi, rất nhanh, nắm đấm kia đánh vào trên kiếm của Dương Diệp. Giờ phút này, Dương Diệp chật chân phải giẫm một cái về phía sau. Không gian dưới chân hắn trực tiếp nổ tung, mà vốn hắn cũng bị đánh bay lại dựa vào mượn lực cứng trắng ngừng lại, nhưng điều đó làm cho máu tươi trong miệng hắn liên tục phun ra. Sau lưng Dương Diệp, Nhị Nha nhìn Dương Diệp trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha, nhìn thấy Tiểu Bạch, Nhị Nha vốn bình tĩnh trong mắt lập tức xuất hiện khí thế tàn ác. Cảm giác được cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp đại biến, mà giờ phút này hắn căn bản không có cách thoát thân. À! Hai tay Dương Diệp cầm kiếm chợt chém về phía người áo đen kia, nhưng người điên cuồng lùi lại là hắn. Phía xa, Tiểu Bạch căn bản không để ý tới khí thế tàn ác trên người Nhị Nha, nàng đi thẳng tới trước mặt Nhị Nha giống như trước vậy. Móng nhỏ của Tiểu Bạch nhanh chóng vung vẩy, chỉ vào phía sau Nhị Nha, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo đầy vẻ lo lắng. Rõ ràng, nàng muốn bảo Nhị Nha nhanh chạy đi. Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch, tay phải của nàng đã nắm chặt lại. Thiên địch. Tiểu Bạch cùng Nhị Nha có thể nói là kẻ địch trời sinh, lại giống như lửa và nước vậy. Nhị Nha trước kia dĩ nhiên sẽ không làm tổn thương Tiểu Bạch, nhưng Nhị Nha giờ phút này đã không phải là Nhị Nha trước đây. Bây giờ Nhị Nha nhìn thấy Tiểu Bạch, trong mắt hoàn toàn không che giấu sát ý, Tiểu Bạch lại hoàn toàn không phát hiện ra điểm này, nàng cho rằng Nhị Nha không hiểu rõ ý của nàng, móng nhỏ vung vẩy nhanh hơn. Lúc này, tay phải của Nhị Nha đột nhiên nắm chặt lại, mà đang muốn ra tay, Tiểu Bạch lại mở cái miệng nhỏ nhắn, chạy. Vẫn không có âm thanh. Nàng lấy ra rất nhiều trái cây đưa đến trước mặt Nhị Nha, tất cả đều thiên dựng quả cùng hỗn nguyên quả, vẫn có một thanh hoang búa, đó là vũ khí của Nhị Nha trước kia. Nàng lấy ra hết những thứ mà nàng cho là bảo bối để đưa cho Nhị Nha. Đúng lúc này, tay phải của Nhị Nha đột nhiên nắm lấy cổ của Tiểu Bạch, gần như cùng lúc, trong móng nhỏ của Tiểu Bạch xuất hiện một sâu mứt quả. Nhị Nha ngây người nhìn sâu mứt quả này, tay của nàng cũng ngừng lại. Nhìn một chút. Nước mắt Nhị Nha đột nhiên giống như đê vỡ tràn ra, trong chớp mắt yên lặng, Nhị Nha đột nhiên ngửa đầu gầm lên giận dữ, ngay sau đó, tay phải của nàng nắm chặt thành quyền và đánh vào đầu mình. Chương 5462, Tiểu Bạch, sau này phải ngoan. Một, âm. Nhị Nha trực tiếp bay ra ngoài. Mà Tiểu Bạch lại bối rối, rất nhanh, Tiểu Bạch vội vàng vọt tới, lúc này, Nhị Nha từ trên mặt đất bò dậy, trong ánh mắt, trong lỗ mũi. Trong tai nàng đều là máu tươi, phòng ngự thân thể của nàng rất mạnh, có rất ít người làm gì được nàng, nhưng nếu như nàng tự mình ra tay với chính mình, nhìn thấy Tiểu Bạch lại xuất hiện ở trước mặt mình, Nhị Nha lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, sau đó đoạt lấy sâu mứt quả trong móng vuốt của Tiểu Bạch, tiếp theo, nàng xoay người trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Tiến hóa. Cơ thể nàng bây giờ đang ở trong thời khắc quan trọng nhất, bởi vậy, bản năng mách bảo nàng lựa chọn lập tức rời đi. Tiểu Bạch sửng sốt nhìn bóng đen phía chân trời kia. 1269307, Tiểu Bạch sửng sốt nhìn bóng đen phía chân trời kia. Ầm. Đúng lúc này, một bóng người trực tiếp rơi xuống trước mặt nàng. Đó chính là Dương Diệp, giờ phút này Dương Diệp cực kỳ thê thảm, toàn thân đều là máu tươi, đặc biệt hai tay đã rách ra, biến hình nghiêm trọng, đặc biệt có thể nhìn thấy rõ xương bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch lập tức ngây người. Thoáng cái, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía người thần bí đã vọt tới, tay phải của nàng cầm linh trượng muốn tiến lên, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng lên, sau đó bắt lấy Tiểu Bạch và trực tiếp ném vào bên trong Hồng Mông Tháp. Bên trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đập vào trên phi thăng đài, lăn mấy vòng mới bò dậy được, sau đó nàng lại muốn xông ra ngoài nhưng bị nữ tử váy trắng cản lại. Bây giờ nàng ra ngoài chính là tăng thêm phiền phức, Tiểu Bạch nhanh chóng vung vẩy móng nhỏ với nữ tử váy trắng. Trên gương mặt đầy vẻ lo lắng. Nữ tử váy trắng khẽ nói, ta biết, vật nhỏ đừng lo lắng. Tiểu Bạch vẫn nhanh chóng vung vẩy móng nhỏ, đồng thời đồng tử xoay chuyển, chuẩn bị chạy bất kỳ lúc nào. Nữ tử váy trắng khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong không trung, ánh mắt dần dần lạnh đi. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, người thần bí vốn xông về phía Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn xoay người. Mà lúc này, một nữ tử đã đi tới trước mặt hắn. Đó chính là Thiên Tú, hai tay Thiên Tú kết ấn, đôi môi mở ra, vạn tận quy khư. Âm. Trong nháy mắt, không gian xung quanh người thần bí trực tiếp nổ tung, rất nhiều ánh sáng u ám tầng tầng lớp lớp bao vây về phía người thần bí kia. Lúc này, người thần bí kia đột nhiên khép ngón tay, sau đó điểm nhẹ về phía trước, muôn dân trăm họ diệt. Một ngón tay hạ xuống, ánh sáng u ám vô tận xung quanh đột nhiên ngừng lại, giống như thời gian bị đông cứng vậy. Rất nhanh. Rất nhiều điểm đen thật nhỏ giống như hoa tuyết đột nhiên xuất hiện ở đó, những ánh sáng u ám bắt đầu bị chôn vùi, trong thời gian không đến một lần hít thở, tất cả ánh sáng u ám đều biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, một tàn ảnh chợt lóe lên. Ầm. Sau điểm đen, Thiên Tú đột nhiên bay ra ngoài, bóng tàn này lại lao vọt tới, nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên bổ mạnh đến. Bóng tàn này ngừng lại và đột nhiên xoay người, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên, một điểm đen bay ra. Ầm, kiếm quang ầm ầm vỡ nát. Người thần bí kia ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, hai tay hắn nhẹ nhàng ấn xuống dưới, trong nháy mắt, không trung xung quanh Dương xuất hiện rất nhiều điểm đen. Những điểm đen này rất khủng khiếp, mỗi một điểm đen rất nhỏ đều phát ra lực lượng khủng khiếp khiến cho người ta phải run rẩy. Vẻ mặt Dương Diệp có chút dữ tợn, lúc này mặc dù hắn bị trọng thương nhưng trong mắt hắn hoàn toàn không hề có chút sợ hãi nào. Tay phải của hắn cầm kiếm tổ, trong cánh tay phải có máu tươi không ngừng vọt về phía kiếm tổ. Vào thời khắc này, những điểm đen đột nhiên nhanh chóng co lại về phía Dương Diệp, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại và muốn ra kiếm, một bóng trắng đột nhiên lóe lên ở trong mắt hắn. Trong phút chốc, từng sợi kiếm quang giống như hoa sen tự xung quanh hắn phóng ra. Nữ tử váy trắng, suy suy suy suy. Ở đó, từng tiếng nghiền nát khiến da đầu người ta tê dại không ngừng vang lên. Đóa kiếm sen quanh thân Dương Diệp đang giằng co cùng những điểm đen, sau vài hơi thở mới bắt đầu chậm rãi chôn vùi, giống như đang héo rũ. Cùng lúc đó, Dương Diệp phát hiện, vẻ mặt nữ tử váy trắng trước mặt hắn gần như không còn sắc máu. Dương Diệp không hề do dự, bước về phía trước một bước. Một lực lượng thần bí lập tức xuất hiện ở đó. Kiếm vực, vừa lấy ra kiếm vực, tất cả ngũ quan của Dương Diệp bắt đầu trực tiếp vặn vẹo, bởi vì giờ phút này bản thân hắn đang bị trọng thương lại mạnh mẽ thi triển kiếm vực, có thể nói, cơ thể hắn căn bản không có khả năng thừa nhận được. Mà bây giờ, hắn gần như không có sự lựa chọn nào khác, lúc này là thời điểm liều mạng, bây giờ có mạng không liều, lát nữa nhất định sẽ mất mạng, lấy mạng ra liều một lát, có lẽ còn có mạng sống. Khi kiếm vực xuất hiện, những lực lượng của điểm đen lập tức có dấu hiệu bị áp chế, nhưng trong nháy mắt, những điểm đen bắt đầu điên cuồng ép ngược kiếm vực, giờ phút này, Dương Diệp gần như ngất đi, Dương Diệp chợt cắn đầu lưỡi của mình, ép mình phải tỉnh táo. Tiếp theo, hai tay hắn cầm kiếm cắm vào trong không gian trước mặt. Hắn dốc hết toàn lực đánh ra một kiếm cuối cùng. Ầm, một kiếm ý cùng sát ý cường đại theo kiếm quang màu đỏ như máu ở trong kiếm vực chấn động ra giống như sóng triều vậy. Âm âm âm, trong cả thiên địa, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, cùng lúc đó, rất nhiều kiếm khí cùng với các loại lực lượng điên cuồng chấn động về bốn phía xung quanh, những kiếm khí cùng lực lượng không gian đi qua nơi nào, gần như trong giây lát liền nghiền nát chôn vùi không gian ở đó. Vô cùng kinh người, người thần bí kia cũng không ra tay, mà lùi về phía sau vạn trượng, tiếp theo, tay phải hắn vung lên phía trước, kiếm khí cùng với những lực lượng này sinh ra sóng khuếch tán đến trước mặt hắn trực tiếp hóa thành hư vô. Chương 5463, Tiểu Bạch, sau này phải ngoan. 2. Mà giờ phút này, khí tức người thần bí tự nhiên còn mạnh hơn trước mấy phần. Phía xa, hai tay Dương Diệp chống ở trên thân kiếm, trên khóe miệng hắn không ngừng tràn ra vết máu, cơ thể hắn đã đầy vết trạng, cả mặt cũng hoàn toàn rách ra, thoạt nhìn rất dọa người. Ở trước mặt hắn là nữ tử váy trắng cùng Thiên Tú. Bên kia, Kỳ Bi Thiên còn đang chiến đấu kịch liệt cùng Diêm Quân. Tuy nhiên lúc này người bị áp chế là Kỳ Bỉ Thiên. Lúc này, nữ tử váy trắng vung tay phải lên, vãng sinh kiếm trong tay nàng đột nhiên bay ra ngoài. Ở chân trời phía xa, Diêm Quân đột nhiên ngừng lại, tay hắn nắm hỏa lôi màu đỏ và xoay người bổ xuống. Ầm, phía chân trời, một ánh lửa chói lòa cùng kiếm quang trực tiếp nổ tung ra, trong chớp mắt yên lặng, một thần lôi màu đỏ rực đột nhiên đi qua mảnh kiếm quang, giống như lưu tinh đập về phía nữ tử váy trắng này. Sắc mặt nữ tử váy trắng không hề thay đổi, bước lên trước một bước, dưới chân sinh ra kiếm sen, trong phút chốc, nữ tử váy trắng hóa thành một đường kiếm quang màu trắng phóng lên cao. Kiếm chỉ thần lôi, phía chân trời. Ầm. Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng, rất nhanh, phía chân trời có một đóa kiếm sen nổ tung, một bóng trắng rơi xuống đất. Trước mặt Dương Diệp, Thiên Tú nhíu mày lau máu tươi trên khóe miệng và đang muốn ra tay. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo tay Thiên Tú lại, Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, thấy dáng vẻ của hắn giờ phút này, hai tay Thiên Tú hơi run rẩy. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Dương Diệp, đi trước đi. Dương Diệp lắc đầu, Thiên Tú khẽ nói, bây giờ không phải là lúc tùy hứng. Dương Diệp lại lắc đầu, không phải hắn không muốn nói, mà hắn đã rất khó nói được, hắn kéo Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên về phía sau, tiếp theo, hắn nâng nữ tử váy trắng dậy. Lúc này ba nàng đều bị thương rất nặng, đương nhiên vẫn tốt hơn hắn một chút. Lúc này, người trong thành đã đi ra, ở xung quanh mấy người có hơn 40 tên cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, trong thành xuất hiện một màn ánh sáng cực lớn tản ra áp lực ngập trời đang liên tục ép về phía mấy người Dương Diệp. Tình thế bất lợi, tuyệt đối là tình thế bất lợi. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó mở tay phải ra, trong lòng bàn tay hắn có là một tòa tháp nhỏ màu vàng. Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đặt Hồng Mông Tháp tới trong tay của Thiên Tú, Thiên Tú nhíu mày và đang muốn nói, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ta không biết có thể sống sót hay không, nếu như không thể sống, như vậy hãy để cho ta chết ở trước mặt các ngươi, nếu các ngươi có cơ hội thì trực tiếp rời đi. Mục tiêu của bọn họ là ta, ba vị lão tỷ, xin nhờ cậy. Nói trong lúc, trong miệng hắn gần như đã có máu chảy như rót, Thiên Tú nhìn thẳng vào Dương Diệp toét miệng cười. Để ta bảo vệ các ngươi một lần đi. Hắn đột nhiên xoay người phóng về phía người thần bí cùng với Diêm Quân, Thiên Tú biến sắc và muốn ngăn cản Dương Diệp, mà lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ trong thiên hạ. Kiếm vực bắt đầu trực tiếp trấn áp ba nàng thầm khiếp sợ, vội vàng thu hồi lực lượng của chính mình. Lúc này, nếu như các nàng phóng ra lực lượng của chính mình, cho dù là lực lượng thân thể cũng sẽ tạo thành tổn thương cực lớn cho Dương Diệp, nhưng không phóng ra lực lượng. Các nàng lại căn bản không đuổi kịp Dương Diệp. Cứ như vậy, Dương Diệp lập tức kéo dài khoảng cách với ba nàng. Giờ phút này, vẻ mặt Thiên Tú trắng bệch giống như mất hồn vậy, tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, hai mắt hắn nhắm chặt. Giờ phút này, trong đầu hắn không ngừng hiện lên từng bóng người, Thanh Thi, Tiểu Bạch, Chưa Xảy Ra, Vũ Tịch, Bạch Chỉ Tiên, Nhị Nha, A Tú, Tiểu Kỳ. Vô tình, gương mặt Dương Diệp đã đầy nước mắt. Cuộc đời của hắn có ý nghĩa là vì những người này. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến giọng nói của Dương Diệp, Tiểu Bạch, sau này phải ngoan. Bên trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch nhìn về phía chân trời, móng nhỏ thò ra, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng chấn động kịch liệt. Giờ phút này, trong đầu nàng trống rỗng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cách Diêm Quân cùng người thần bí càng lúc càng gần, mà Diêm Quân cùng người thần bí tuyệt đối không động đậy. Bọn họ liên thủ cũng có thể đánh được một trận với thiên mệnh mạnh nhất, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên phá lên cười. Giờ phút này, trong đầu hắn không có mong muốn gì nữa. Phải chết. Lần này thật sự phải chết, tay phải của Dương Diệp cầm chui kiếm, trong chớp mắt khi hắn rút kiếm ra, trong lòng đột nhiên khẽ nói, tất cả. Vĩnh biệt. Vừa dứt lời. Kiếm ra. Giờ phút này, trong thiên địa dường như bất động, nơi nào đó trên đám mây. Nữ tử ngồi ở trước bàn cờ đột nhiên đứng lên. Trên bàn cờ, hành đạo kiếm dường như cảm nhận được điều gì đã chấn động mạnh, phát ra một tiếng kiếm ngân. Nữ tử quay đầu nhìn về phía dưới và nhíu mày, vạn niệm tất cả trống rỗng, một kiếm quyết sinh tử, kiếm đạo sinh tử. Giờ phút này, vẻ mặt nữ tử trầm như nước. Trong một chỗ tinh không xa xôi, một kiếm tu mặc trường bào hoa văn mây trắng đột nhiên ngừng lại, bởi vì kiếm trong tay hắn đang chấn động kịch liệt. Chương 5464, chúng sinh tế đạo của ta. Một, kiếm tu cúi đầu liếc nhìn kiếm của mình, kiếm chậm rãi bình tĩnh lại, kiếm tu quay đầu nhìn về phía nơi nào đó, sau một lát, hắn mỉm cười, sau đó tiếp tục đi về phía xa. Vũ trụ bốn chiều, khi Dương Diệp xông về phía người thần bí cùng Diêm Quân lúc, ba nàng Thiên Tú đều biết hắn chắc chắn phải chết. Nhưng trong chớp mắt khi Dương Diệp ra kiếm, ba nàng đều sửng sốt. Mà Diêm Quân cùng người thần bí lại biến sắc. Chớp mắt trước, theo bọn họ thấy, trừ khi lão đại thiên mệnh hiện thân, bằng không, không có người nào có thể cứu được Dương Diệp hẳn phải chết, đây là suy nghĩ của bọn họ vào một chớp mắt trước đó. Nhưng lúc này, ý nghĩ này của bọn họ đã bay đến tận trời cao. Một kiếm tu quên sống chết, lạng niệm đều trống rỗng, vậy có nghĩa là kiếm của hắn bao hàm kiếm đạo tình cùng kiếm đạo vô tình. Bởi vì hữu tình là vô tình. Đặc biệt kiếm tu kia còn đạt tới trình độ kiếm tu phạm kiếm. Diêm Quân ra tay trước, giờ phút này, khí tức của Diêm Quân cũng điên cuồng tăng vọt, cùng lúc đó, ca thần lôi màu đỏ rực trong tay hắn giống như một thanh đao lửa trực tiếp chém về phía Dương Diệp, kiếm của Dương Diệp hạ xuống, khác với trước, một kiếm này lặng lẽ không một tiếng động, không có bất kỳ năng lượng dao động nào, thậm chí ngay cả kiếm ý kiếm khí kiếm quang cũng không có, bình tĩnh một cách lạ thường. Kiếm trực tiếp hạ xuống, rất nhanh. Kiếm rơi vào trên thần lôi màu đỏ rực này, kiếm không dừng lại mà tiếp tục đi xuống, mà sau thanh kiếm này, thần lôi màu đỏ rực bị một kiếm cách qua, sau đó lặng lẽ trở nên mờ ảo. Không có chút động tĩnh nào, kiếm đi tới đỉnh đầu của Diêm Quân, hắn không lựa chọn cứng rắn chống đỡ một kiếm này mà nhẹ nhàng điểm ngón chân bay ra ngoài. Kiếm vẫn hạ xuống, đối diện kiếm, cơ thể Diêm Quân ở ngoài vạn trượng ầm ầm vỡ nát. Nhưng chẳng bao lâu, cơ thể vỡ nát này lại có thể tự động phục hồi như cũ, tuy nhiên lại mờ ảo. Muôn dân trăm họ diệt, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai Dương Diệp. Rất nhanh, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên xuất hiện từng điểm đen lớn bằng ngón cái, lực lượng trong những điểm đen này lại giống như từng hố đen rất nhỏ, điên cuồng cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh Dương Diệp. Thật ra, những điểm đen chính là hố đen, chẳng qua là do từng hố đen cực kỳ khổng lồ ép lại thành. Cho dù là vạn tận quy khư của Thiên Tú cũng không thể dễ dàng phá vỡ được lực cắn nuốt này. Dương Diệp lùi về phía sau một bước, tay phải hắn mở ra. Kiếm tổ dựng thẳng ở trong lòng bàn tay hắn, khi những điểm đen lao về phía hắn, kiếm tổ đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Xuy xuy xuy xuy xuy, từng sợi kiếm quang giống như pháo hoa chấn động bắn về bốn phía xung quanh. Những kiếm khí cùng những điểm đen rất nhỏ vừa mới tiếp xúc, hai bên đồng thời rung rẩy kịch liệt, rất nhanh, không gian xung quanh đột nhiên lặng lẽ trở nên mờ ảo, hai hơi thở sau, bên trong không gian mấy trăm trượng xung quanh Dương Diệp cùng người thần bí kia đã biến thành một mảnh tối đen. Tuy nhiên, những kiếm khí cùng điểm đen vẫn tồn tại. Hai người vẫn đang va chạm kịch liệt, nhưng bọn họ không dặn có bao lâu, người thần bí kia liền đột nhiên nhanh chóng lui lại, bởi vì ba nàng kỳ bí thiên đã tìm đến. Ba nàng trắng ở trước mặt Dương Diệp, phía xa, Diêm Quân cùng người thần bí đều không ra tay. Những cường giả mệnh cảnh xung quanh lại càng không dám ra tay, Thiên Tú lạnh lùng nhìn Diêm Quân phía xa và đang muốn ra tay, đột nhiên, những cường giả mệnh cảnh xung quanh các nàng đều lui lại. Mà người thần bí kia cũng dẫn theo những cường giả vùng đất mạt pháp lui trở về trong thành treo trên bầu trời. Trên tường thành là Diêm Quân cùng người thần bí, nữ tử váy trắng liếc nhìn hai người kia, sau đó nói, chúng ta đi. Kỳ Bỉ Thiên cùng Thiên Tú khẽ gật đầu, hai nàng dẫn theo Dương Diệp xoay người trực tiếp biến mất ở phía xa. Trên tường thành, người thần bí đột nhiên nói, đáng tiếc. Diêm Quân khẽ nói, quả thật đáng tiếc, người này không chỉ có kiếm đạo nhập phàm, còn nắm giữ một loại kiếm đạo hoàn toàn mới, kiếm đạo này, sợ rằng gần với hai kiếm tu. Hai sao? Người thần bí quay đầu nhìn về phía Diêm Quân, không hiểu. Diêm Quân khẽ nói, một kiếm tu mặc trường bào mây trắng rất mạnh. Mạnh mẽ tới mức nào? Người thần bí hỏi, Diêm Quân im lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, ta lấy ra hết con ác chủ bài cũng hoàn toàn không nắm chắc có thể thắng được. Đương nhiên, nữ tử kia càng đáng sợ hơn, đây vẫn là một điều bí ẩn. Người thần bí ngẩng đầu liếc nhìn qua trên hư không vô tận, trên đám mây nào đó có một nữ tử giống như thần đang nhìn xuống chúng sinh. Sau một lúc lâu, người thần bí đột nhiên khẽ nói, kế hoạch kia thế nào? Diêm Quân gật đầu, gần rồi. Người thần bí nói, phải tăng nhanh tốc độ, cho dù hy sinh mấy đi nữa. Diêm Quân gật đầu. Trong một chỗ tinh không của vũ trụ ba chiều, nơi không gian nào đó đột nhiên vỡ ra, rất nhanh liền có mấy bóng người vọt ra. Đó chính là đám người Dương Diệp. Mới vừa ra, Thiên Tú chợt xoay người nhìn về phía Dương Diệp, sau đó giơ tay lên muốn cho Dương Diệp một quyền. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngã xuống, vẻ mặt Thiên Tú lập tức biến đổi. Bàn tay vốn muốn cho Dương Diệp một quyền liền đỡ lấy hắn. Thương thế hắn rất nghiêm trọng. Nữ tử váy trắng trầm giọng nói, đưa hắn trở vào tháp, Thiên Tú vội vàng để Hồng Mông vào trong cơ thể của Dương Diệp, sau đó dẫn theo Dương Diệp trở lại bên trong Hồng Mông tháp. Bên ngoài Hồng Mông tháp, Kỳ Bỉ Thiên cùng nữ tử váy trắng tuyệt đối không tiến vào trong, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn nữ tử váy trắng, ngươi không giống với các nàng. Nữ tử váy trắng mỉm cười, nàng tự nhiên biết Kỳ Bỉ Thiên nói tới ai. Kỳ Bỉ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa trong tinh không, hai người vừa rồi tuyệt đối không dốc hết toàn lực, đúng không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, thực lực bọn họ rốt cuộc ở trình độ gì? Nữ tử váy trắng hơi trầm ngâm, sau đó nói, cao hơn chúng ta, thấp hơn nàng, chương 5465, chúng sinh tế đạo của ta. Hai, Kỳ Bỉ Thiên nheo mắt lại, nàng kia đã đến trình độ nào? Nữ tử váy trắng liếc nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Sau đó nói, giết ta không cần tới ba kiếm, trong nháy mắt, ở đó hoàn toàn im lặng. Sau một lúc lâu, nữ tử váy trắng đột nhiên mở miệng, ta phải đi. Đi đâu? Kỳ Bỉ Thiên hỏi. Nữ tử váy trắng khẽ cười nói, Kỳ Bỉ Thiên hỏi, Nữ tử váy trắng khẽ cười nói, đi tìm hai người ta khác. Mọi người nên gặp mặt rồi. Nếu không, sau này sợ rằng sẽ không có cơ hội mất. Bảo trọng. Nói xong, nữ tử váy trắng trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía xa phía chân trời mịt mờ. Kỳ Bí Thiên nhìn mảnh tinh không này thật lâu không nói lời nào. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nằm ở trên phi thăng đài, ở xung quanh phi thăng đài là đám người Tô Thanh Thi, còn có đám đại yêu Tiểu Long. Nhìn Dương Diệp trên phi thăng đài, sắc mặt mọi người đều vô cùng nghiêm trọng. Mà ở trước mặt Dương Diệp là Tiểu Bạch vừa phóng ra các loại linh khí vừa khóc, nàng khóc rất thương tâm, giống như sông lớn vỡ đê vậy. Mọi người nhìn thấy cũng rất đau lòng, có Hồng Mông tử khí cùng với linh khí đặc biệt của Tiểu Bạch, vết thương trên người Dương Diệp bắt đầu dần dần khôi phục. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Tô Thanh Thi lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt những đại yêu kia cũng nhẹ nhõm, bọn họ ở cùng Dương Diệp lâu như vậy, dù sao vẫn có cảm tình. Qua khoảng một giờ, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn thấy đầu tiên là một khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa. Móng nhỏ của Tiểu Bạch nhẹ nhàng gãi lên gương mặt của Dương Diệp và toét miệng cười, Dương Diệp mỉm cười, sau đó đứng dậy. Hắn liếc nhìn xung quanh, khi thấy từng gương mặt quen thuộc, nụ cười của hắn càng thêm sáng lạn. Dương Diệp khẽ nói, mọi người đều đang ở đây, Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, đám người Tô Thanh Thi lại khóc. Trước đó, khi Dương Diệp xông về phía Diêm Quân cùng người thần bí, không có người nào có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng trong lòng các nàng lúc đó. Giây phút đó, trái tim các nàng cũng muốn ngừng đập, Dương Diệp đứng lên, hắn ôm từng người, ngay cả đám đại yêu Tiểu Long cũng không buông tha. Giây phút khi hắn lựa chọn cái chết, hắn phát hiện ra những người trước mắt này quan trọng với hắn tới mức nào, ngay trong một khắc đó, mọi suy nghĩ của hắn đều biến mất, không phải là không muốn điều gì cả, mà là suy nghĩ tất cả cũng cố gắng hết khả năng. Giây phút đó, hắn không chỉ đạt tới kiếm đạo sinh tử, còn đạt tới kiếm đạo vô tình. Vô tình không phải là tuyệt tình mà vô tình vì tình. Kiếm đạo có tình, cũng bao hàm vô tình. Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp, trên bả vai hắn là Tiểu Bạch đang nằm ngủ. Bây giờ Tiểu Bạch không rời khỏi Dương Diệp một khắc, cho dù ngủ cũng muốn ngủ ở trên vai Dương Diệp. Đối với điều này, Dương Diệp có một chút bất đắc dĩ, đương nhiên phần nhiều chính là đau lòng. Tiểu tử này thật sự lo lắng cho hắn. Nàng đã mất đi Nhị Nha, nếu như mất đi hắn, nàng sẽ suy sụp mất. Trước mặt Dương Diệp, Thiên Tú liếc nhìn Tiểu Bạch đang ngủ say, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, tiếp theo có tính toán gì không? Dương Diệp lắc đầu, đi bước nào xem bước đó thôi, Thiên Tú khẽ gật đầu, thực lực của ngươi bây giờ đã đạt được đỉnh phong của vũ trụ ba chiều này, có thể nói, muốn giết ngươi thì có khả năng phải có hai ba người có thể làm được, tuy nhiên ngươi không nên đánh giá thấp Diêm Quân cùng người thần bí. Hai người kia rất không đơn giản, Dương Diệp gật đầu, trước đó tiếp xúc cùng hai người kia. Cho dù là lần cuối cùng, hắn vẫn có thể cảm nhận được hai người kia tuyệt đối chưa lấy ra hết tất cả sức lực. Bọn họ vẫn đang che giấu, hắn biết hai người kia cuối cùng đều không xem hắn trở thành đối thủ lớn nhất, không phải đối phương khinh thường hắn, mà là nữ tử trên đám mây kia quá mạnh mẽ. Nữ nhân trên đám mây, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn không trung, nữ tử kia rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào? Chúng ta phải đi thôi. Thiên Tú đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thiên Tú, đi đâu? Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Kỳ Bỉ Thiên cười nói, theo chúng ta suy đoán, không quan tâm nữ tử kia cuối cùng muốn làm gì, chắc cũng sắp đến lúc rồi, hai chúng ta phải tranh thủ đi tìm một vật. Vật gì? Dương Diệp tò mò hỏi. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dương Diệp, Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp, thân thể nàng chậm rãi bay lên không trung. Khi nàng cao hơn Dương Diệp một cái đầu mới dừng lại, vỗ nhẹ vài cái vai của Dương Diệp, ngươi gặp nạn, ta sẽ lập tức có mặt. Nói xong, nàng xoay người cùng Kỳ Bỉ Thiên trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Trên đám mây nơi nào đó, nữ tử nhìn bàn cờ trước mắt, khóe miệng mang theo ý cười, ở giữa ngón trỏ phải cùng ngón giữa của nàng có một quân cờ không ngừng xoay tròn. Lúc này, một cái bóng ngồi ở đối diện nàng, nữ tử cầm quân cờ và hạ xuống, ta muốn vũ trụ ba chiều chết. 10 ngày, trong vòng 10 ngày, vũ trụ ba chiều không thể có tồn tại sống sót, ngươi có thể làm được sao? Cái bóng kia im lặng trong chớp mắt, sau đó lắc đầu. Nữ tử vung tay phải lên, hành đạo kiếm trên bàn cờ đột nhiên biến mất, trong phút chốc, ở vũ trụ bốn chiều, một thanh kiếm từ trong không trung xuất hiện, sau đó hạ xuống tòa thành lơ lửng giữa không trung. Trên không trung của tòa thành đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng màu đen. Lúc này, kiếm trực tiếp hạ xuống. Ầm. Màn ánh sáng khủng khiếp kia trực tiếp nổ tung ra. Vỡ vụn dễ dàng như trở bàn tay vậy. Trên đám mây, trước bàn cờ, cái bóng đột nhiên giận dữ gầm thét lên, vì sao ngươi không tự mình động thủ? Nữ tử liếc nhìn cái bóng, biết ta là đạo gì không? Không đợi cái bóng trả lời, khóe miệng nàng hơi cong lên, đạo sinh tử. Một ý niệm lên sẽ là muôn sông nghìn núi, một ý niệm diệt, thương hải tan điền. Cái trước, ta đã làm được. Nói xong, nàng đứng dậy đi tới bên cạnh thần thụ, mắt nhìn xuống bên dưới và khẽ nói, chúng sinh, tế đạo ta. Chương 5466, dưới một kiếm, không người nào có thể ngăn cản. Một, đạo sinh tử. Trên đám mây đột nhiên trở nên yên tĩnh, nhưng trong vũ trụ bốn chiều này, hành đạo kiếm chậm rãi rơi xuống trên không trung của thành lơ lửng trên bầu trời. Kiếm mạnh mẽ tới mức làm cho toàn bộ không gian trong thiên địa đều biến dạng. Bên trong thành, rất nhiều cường giả đều ngẩng đầu nhìn thanh kiếm kia. Thanh kiếm này làm cho tất cả cường giả bên trong thành gần như bị tuyệt vọng. Lại là nữ nhân kia. Một ít cường giả lớn tuổi nhận được thanh kiếm kia, năm đó khi vũ trụ bốn chiều chuẩn bị cắn nuốt vũ trụ ba chiều, chính là nữ nhân kia một người một kiếm đi tới vũ trụ bốn chiều. Người chưa trải qua trận chiến năm đó sẽ không biết nữ tử kia khủng khiếp tới mức nào. Dưới một kiếm không người nào có thể ngăn cản, mà chính là thanh kiếm này ép cho vũ trụ bốn chiều trăm triệu năm cũng không thở nổi. Mà bây giờ, thanh kiếm kia lại xuất hiện, khi hành đạo kiếm sắp rơi vào tòa thành lơ lửng trên bầu trời này, trên đám mây, cái bóng đột nhiên nói, ta đáp ứng. Trên không trung của thành lơ lửng trên bầu trời, hành đạo kiếm đột nhiên dừng lại, nhưng chẳng bao lâu. Kiếm đột nhiên chém về phía trong thành. Suy, một luồng kiếm quang tiến vào trong thành, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một kiếm này ít nhất chém giết chết một phần tư số người trong thành, trong nháy mắt, các con đường trong thành có máu tươi chảy qua như nước sông. Trên đám mây, cái bóng đột nhiên phát ra một áp lực ngập trời đánh về phía nữ tử kia, nữ tử tuyệt đối không động đậy, uy áp này vừa qua bàn cờ liền lặng lẽ biến mất, lại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Nữ tử giơ một quân cờ lên và hạ xuống, một kiếm kia là trừng phạt ngươi, cái bóng im lặng một lát, sau đó lại ngồi xuống. Nữ tử cười nói, ta biết các ngươi muốn giết chết ta, cũng làm một ít chuẩn bị, nói thật, ta có chút chờ mong, cái bóng không nói gì, nó dần dần trở nên mờ ảo, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Lúc này, hành đạo kiếm nằm yên trên bàn cờ. Nữ tử cầm lấy kiếm và đi tới trên mảnh đất trống, sau đó bắt đầu luyện kiếm, đâm. Vung, chém, cắt, chém nghiêng. Tất cả đều là một ít kiếm pháp cơ bản, không có chỗ nào thần kỳ. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, mỗi một kiếm đều ẩn chứa một loại kiếm đạo, không đến mấy năm, nữ tử này đã lĩnh ngộ ra hàng nghìn hàng vạn kiếm đạo. Lúc này, nàng lại ra một kiếm này là một kiếm đâm thẳng, nhưng lại có ý không chết không dừng. Kiếm đạo sinh tử, nữ tử đột nhiên thu hồi kiếm, khẽ lắc đầu. So sánh với hắn vẫn thiếu một chút hàm xúc. Nhưng điều này là có thể hiểu được. Dù sao không có người có thể làm cho ta có lòng quyết sinh tử. Nàng ngồi lại trước bàn cờ, kiếm tự động rơi vào trước bàn cờ. Vạn giới thành. Dương Diệp lặng lẽ trở lại vạn giới thành, chỉ có một mình Đinh Thược Dược biết hắn trở về. Trong mật thất, Đinh Thược Dược khẽ nói, bên ngoài thế nào? Dương Diệp lắc đầu, tình hình không ổn, cũng không phải hắn bi quan. Mà bây giờ cục diện quả thật không tốt, cho dù là thực lực của hắn bây giờ vẫn cảm giác vũ trụ ba chiều không có phần thắng nào. Đinh Thược Dược im lặng, Dương Diệp cười nói, nàng có ý kiến gì không? Đinh Thược Dược lắc đầu, không nghĩ ra. Dương Diệp khẽ nói, dẫn theo người thần tộc đi đi. Nghe vậy, Đinh Thược Dược khẽ run lên, sau một lát, nàng lắc đầu, ta đã bỏ ra quá nhiều cho thần tộc rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trước mặt, lần này. Ngươi sống, ta sống, ngươi chết, ta chết. Dương Diệp khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa. Một lát sau, Dương Diệp rời khỏi gian mật thất này và đi tới trong thành, lúc này bầu không khí trong vạn giới thành có vẻ rất áp lực. Tuy vạn giới thành lần hết này tới lần khác gánh vác được áp lực đến từ bên ngoài, nhưng tất cả mọi người biết chuyện còn chưa kết thúc. Cùng phong bão tố vẫn ở phía sau, trên đường phố, Dương Diệp chậm rãi đi về phía trước. Cả con đường trống rỗng. Chỉ có thỉnh thoảng mới có một hai người xuất hiện, hơn nữa đều vội vàng đi qua như có người đang đuổi theo vậy, cho dù là vạn giới thành cũng bắt đầu rối loạn. Dương Diệp tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, chỉ có một mình hắn. Muôn dân trăm họ, thiên đạo. Trong đầu Dương Diệp đột nhiên xuất hiện hai từ này. Dương Diệp hắn từ đại lục huyền giả tới đây, đó là một thế giới nhỏ, nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn. Trên đường đi tới, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, mà giờ phút này, hắn có cảm giác mạng người không bao nhiêu tiền. Bất kể là đại lục huyền giả hay tiểu thiên thế giới, đại thế giới, linh giới, vĩnh hằng quốc, những thế giới này, mạng người đều không đáng tiền, bé nhỏ không đáng kể như vậy. Có lẽ hai đại lão nào đó đột nhiên đánh một trận, mạng của tất cả mọi người sẽ không còn. Hai đại lão này không hề thương hại những sinh mạng đó,